yêu em thêm lần nữa. Chương 101, phiên ngoại đặc biệt Thiên Lam và Jack. Góc truyện audio.com. Thiên Lam 3 tuổi, Jack 1 tuổi, khi đó Lina thường hay đưa bé Jack tới Lục gia chơi. Thiên Lam cùng Nhất Thiên ngày nào cũng quấn quýt bên thằng bé cực kỳ dễ thương này. Jack rất ngoan, bị người lạ là Thiên Lam và Nhất Thiên vây quanh mà không hề khóc nhè. Ngay mới 1 tuổi đã thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ như này rồi. Không biết khi nào lớn sẽ bá đạo như nào. Mỗi lần Thiên Lam thò tay vào trong nôi, nhéo má của Jack, chỉ thấy thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Thiên Lam thích thú, em Jack thật là ngoan. Thiên Lam lại cười tít mắt, vui vẻ xoa xoa đầu Jack. Đột nhiên thằng bé trừng mắt nhìn cô khiến cho cô giật mình. Nhưng ngay sau đó, không còn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Jack nữa. Thiên Lam cứ ngỡ là mình nhìn lầm nên cũng không quan tâm đến cho lắm. Thời gian dần trôi, Thiên Lam 5 tuổi, Jack 3 tuổi, Lina và Ziki quyết định trở lại Paris. Từ ngày hôm đó Thiên Lam không còn gặp lại cậu nhóc Jack dễ thương kia nữa. Cuộc sống của cô trôi qua bình yên cùng với anh trai Nhất Thiên. Một buổi tối nọ, khả như không sao chợp mắt nổi. Lòng đầy bất an, Lục Tề Nam lo lắng vô cùng. Hắn ôm cô thật chặt, dù cô ngủ, vào khoảnh khắc đó, cô lại càng cảm thấy quyết định lựa chọn Lục Tề Nam quả là một quyết định sáng suốt vô cùng. Lục Tề Nam trước giờ chưa bao giờ làm những việc này. Hắn là một tổng tài cao cao tại thượng cơ mà, nhưng ngày hôm nay, hắn dù cô ngủ, khả như chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Nói chính xác, từ ngày ở bên Lục Tề Nam, ngày nào cô cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc khi được người đàn ông mình yêu thương nâng niu, chiều chuồng, an ủi, vỗ về, cô dụi vào lồng ngực ấm áp của Lục Tề Nam, thủ thỉ, em yêu anh, Lục Tề Nam mỉm cười nhìn cô, rồi hắn lại không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lấy bờ môi ngọt ngào của cô, rồi hôn lên trán cô, ngủ ngon, có anh ở đây, không cần lo. Cô gật đầu như con mèo ngoan ngoãn, lập tức nhắm mắt lại và cố ngủ say. Lục Tề Nam vẫn tiếp tục vỗ về cô, cho đến khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon. Con đường mịt mù, tăm tối, khả như không thấy rõ đường, chỉ nghe thấy một giọng nói văng vẳng vang lên bên tai. Cháu gái này, khả như giật mình quay người lại đối diện với bà cụ. Cô liền nhận ra bà cụ này chính là bà cụ mà cô từng gặp vào nhiều năm về trước. Ngày hôm đó là ngày cô tuyệt vọng nhất, cô đã gặp bà, lúc đó bà bảo cô rằng trời sắp mưa rồi. Mau về nhà đi, bà cụ nở nụ cười hiền lành, nắm lấy bàn tay cô. Cháu là một cô gái tốt, cháu xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất, thì ra là bà ấy đã mất rồi. Khả như vẫn nhìn bà, không hiểu ý bà vừa nói là gì. Bà lại mỉm cười, con trai của cháu đã qua được kiếp nạn rồi, thế nhưng còn con gái của cháu, Has, nghe bà nói vậy, khả như hoang mang, lo lắng, con gái cháu thì sao ạ, muốn qua khỏi kiếp nạn này, tuyệt đối không được ra ngoài tổ chức sinh nhật cho con bé vào năm 14 tuổi. Đó là một kiếp nạn không thể nào lường trước được hậu quả. Cụ bà nghiêm túc nói khiến cho khả như toàn thân ớn lạnh. Cô không biết kiếp nạn mà bà nói là gì, chỉ biết là tuyệt đối không được tổ chức sinh nhật năm 14 tuổi cho Thiên Lam. Càng không được phép ra ngoài tổ chức sinh nhật, cô run người, liên tục gật đầu, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Toàn thân khả như mồ hôi nhễ nhại, cô lại vô tình nhớ tới lời nhắc nhở của bà cụ kia. Trong lòng càng thêm bất an, Lục Tề Nam ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm lo lắng hỏi. Em mơ thấy ác mộng sao? Không sao chứ, Tề Nam, em mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Cô nhào vào lòng hắn, khóc nức nở, Lục Tề Nam dịu dàng xoa đầu cô, an ủi vỗ về, cô liền kể cho hắn nghe câu chuyện trong mơ mà cô đã mơ thấy. Nghe xong, ánh mắt Lục Tề Nam thoáng bất ngờ, rồi hắn lại ôm lấy cô, yên tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thiên Lam con gái chúng ta sẽ không sao đâu. Em mong là vậy. Năm Thiên Lam 14 tuổi, Jack 12 tuổi cùng gia đình trở về. Nhưng lúc đó, do nhiều năm không gặp nên cô đã sớm trở nên xa lạ với cái tên rách này. Dường như không chút ấn tượng nào nữa. Cũng là năm Thiên Lam 14 tuổi, Lục Tề Nam và Khả Như đã sớm quên đi giấc mộng của 8 năm trước. Tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cô. Kết quả là, sau một đêm, Thiên Lam mất đi tất cả người thân. Quách Dương Thần cùng Tiểu Lan cùng hy sinh tính mạng để đưa cô tới nhà Jiki và Lina an toàn. Từ đó, cô phải quên đi mọi đau thương, bắt đầu lại cuộc sống mới ở nhà mới. Tôi tên Jack, chị ngốc, chị không thấy để đàn ông vào phòng là một việc rất nguy hiểm sao? Nhóc mới 12 tuổi, đừng đùa nữa có được không? Cách chương.